bên trong có một cái đàn tranh tàn phá. Ma hoàng của thi cấm thật ra chính là một sinh mạng thể từ thanh đồng cổ môn bên trong cấm địa tràn khí tức ra ngoài vô số năm, sau đó dung nhập thêm dị chất mà thành. Đây cũng là lý do tại sao khi thanh đồng cổ môn mở ra, nó liền không có bất kỳ sức phản kháng nào, liền bị cắn nuốt. Thật ra nhìn từ trình độ nhất định mà nói, người có thể coi cấm địa giống như là một cái nông trường. Huyết luyện tử nhìn qua Hứa Thành, khan khan mở miệng. Nếu chỉ nhìn từ bề ngoài, chủ nông trường chỉ là người thay mặt quản lý mà thôi. Nó tương tự cũng là cừu non. Chủ nhân chân chính của nông trường thì đang ngủ say. Bọn nó đều đang đợi, đợi khuôn mặt thản diện nhìn tới lần thứ ba. Vào lần thứ ba tắm gội ở bên trong ánh mắt, sẽ chân chính thức tỉnh, khiến cho khu vực đó hóa thành thần vực. Hứa Thành lần đầu tiên nghe nói loại giải thích này. Sau khi trầm mặc một lúc, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Như vậy, hoàng cấm thì sao? Hoàng cấm thì không giống vậy. Huyết luyện tử lắc đầu. Đầu nguồn của hoàng cấm không phải là vật phẩm, mà là bản thân viêm hoàng. Mà viêm hoàng không cần ngủ say, vốn đã tỉnh. Viêm hoàng có thể đợi thần linh mở mắt lần thứ ba, cũng có thể không đợi, dựa vào bản thân tự tấn cấp. Cho nên viêm hoàng không giống như những địa phương khác. Ngoài thuyền lớn truyền đến tiếng kêu ngạo nghễ của Thanh Cầm. Hứa Thành kinh ngạc, quay đầu nhìn qua Thanh Cầm ở bên ngoài thuyền lớn. Thanh Cầm không bay, nó có chút lười, vì vậy liền dùng hai cái móng vuốt của mình túm lấy một chiếc thuyền lớn, treo người ở phía dưới, giống như đang trồng cây chuối vậy. Ba cái đầu lúc ẩn lướt hiện, phun ra nuốt vào mây mù. Nhìn thấy ánh mắt của Hứa Thành, cái đầu bên phải của nó giơ lên, trong ánh mắt lộ ra chấn động cảm xúc bất mãn. Hứa Thành vừa nhìn liền hiểu ý nghĩa của vẻ mặt này. Hắn biết Thanh Cầm muốn đi diệt tộc. Tiền bối, chúng ta không vội, sẽ có cơ hội. Hứa Thành vội vàng trấn an. Lúc này cái đầu ở bên phải của Thanh Cầm mới rủ xuống, tiếp tục phun ra nốt vào mây mù, có thể làm cho mình nhạt nhẽo, bộ dáng vô cùng buồn chán. Huyết luyện tử cậu chú ý cảnh tượng này, như có điều suy nghĩ, cảm khái thở dài. Ai, sư phụ của ngươi là một người có bản lĩnh, trong đời này của y, việc thu nhận hai đệ tử người cùng với nhị sư tỷ của ngươi chính là phúc khí của y, cũng là phúc khí của các ngươi, cho nên ngươi phải cố gắng sống thật tốt, phát triển thật tốt, cái khác không cần phải lo lắng, thừa dịp lão già như ta còn có thể nhảy nhót vệ đạo cho các ngươi. Huyết luyện tử liếc mắt nhìn Hứa Thành, vẻ tán thưởng trong mắt càng đậm thêm vài phần. À, ta và nhị sư tỷ sao? Không phải còn có đại sư huynh và tam sư huynh sao? Hứa Thành sững sờ. Bọn họ, ta quên luôn rồi. Huyết luyện tử hừ lạnh một tiếng. Cuộc đời tu sĩ chúng ta không được để tình dục ảnh hưởng. Vốn dĩ tam sư huynh của người cũng rất tốt, nhưng nó không nên cấu kết với thánh nữ của thái tử tiền môn. Kết quả đào hôn không thành, còn để cho thái tử tiền môn nắm được nhược điểm. Vào năm trước đã bị bọn họ bắt từ hải ngoại trở về. Bây giờ đã thành nhân chủng ở bên trong thái tử tiền môn. Người nói xem nó có thả mây không? Đây chính là kết cục của việc không đủ tu vi. Huyết luyện tử phẫn nộ vì bộ dáng không muốn đấu tranh của tam sư huynh. Nếu như tu vi của nó đầy đủ, giống như sư phụ của ngươi vậy, vừa trừng mắt, đạo lữ cùng với đám người nhà của nàng còn dám nói một chữ sao? Thần sắc của Hứa Thành cổ quái, liếc mắt nhìn lão tổ, không biết trong những lời nói của lão tổ có ẩn chứa những hàm nghĩa khác hay không. Nhưng bây giờ mà xem, vô cùng thê thảm, sư phụ người cũng chẳng muốn đi cứu, ta cũng lười đi đòi người. Về phần đại sư huynh của ngươi, chẳng biết tại sao cũng bắt đầu động dục rồi, nửa năm trước gửi thư về cho sư phụ ngươi, kêu sư phụ ngươi giúp ý đi cầu hôn một người, gọi là đào cái gì đó, không chịu làm việc đàng hoàng, không chịu làm chấp kiếm giả cho tốt, cũng không biết tu luyện thật tốt, chỉ biết động dục. Hứa Thành trừng mắt nhìn không lên tiếng. Vẫn là lão tứ người không tệ, người phải nhớ kỹ, đời tu sĩ chúng ta tuy rằng không nói tu hành là phải đoạn tuyệt tình dục, nhưng loại việc này không phải trọng tâm, tu vi mới là quan trọng nhất. Đợi người đến quy hư, dạng đạo lữ gì mà không tìm được, cao gầy thấp béo, đủ loại nữ tu đứng xếp hàng tùy người lựa chọn, khẩu vị hơi mặn thì nữ tử dị tộc cũng rất đặc sắc đó, nhất thiết đâu phải là nhân tộc.